1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, giảm dần khí. Đột nhiên bắt đầu mưa, lớn chừng cái đấu hạt mưa lưa thưa thanh thúy nện ở mặt sông. Ba ba mà vang lên, mưa to tượng một mảnh thật lớn thác nước, theo trên mặt biển ra thiên tế địa cuốn tới. Cây cối ở trong mưa gió cuồng loạn lắc lư. Ngô Thục Bình muốn cho Lý Hòa bung dù. Lý Hòa ở tuyệt, đưa ánh mắt về phía vô tận trong mưa to. Yếu ớt nói, xuống tốt, ta thích trời mưa. Ngô Thục Bình nói, Lý tiên sinh, trời giá rét, dính ướt khẳng định phải cảm mạo. Không cần, Lý Hòa chưa từng có cảm giác dạng này thoải mái qua. Tiếng nói rõ ràng mà kiên định. Nói, xuống càng lớn một điểm cho phải đây. Ngô Thục Bình còn muốn nói gì nữa, lại bị Vu Đức Hòa chạy tới một bên. Hắn bồi tiếp Lý Hòa ở đầu thuyền gặp mưa. Lý Hòa cười hỏi, ngươi được hay không? Vu Đức Hòa đại khí nói, ngươi đã nói, nam nhân không thể nói không được. Lý Hòa cười to, Bình Tùng cùng Vu Đức Hòa cũng đi theo cười to. Lên bờ về sau, ba nam nhân đều thành thành ướt sũng. Lý Hòa lau, chùi đi trên đầu nước mưa. Nói, thống khoái, hắn mặc dù cóng đến có chút run rẩy, nhưng là nhìn lấy rộng lớn mặt sông. Có, trường giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng cao, cảm giác. Có lẽ quá làm kiêu đi, thế nhưng là hắn thích, thật thích, nước mưa đem người tưới đầu. Bộ óc đều có thể thanh tỉnh, chân chính làm hắn cao hứng là, từ đây thế gian nghe tiếng lục ra miệng cánh đồng chân chính thuộc về hắn. Cảm thấy lục ra miệng bành trướng, quên thoát chuyện nhà mình người gì. Không sự tình rất tiến tới cái mà. Cách 2 năm phát triển cái kết côn, nhà cao tầng tạo đi lên, người ngoại quốc tiến đến đồng điền kiếm tốt, cái ác tốt. Ai ôi lỗ mũi muốn mở đến trời sóng lên. Trong lòng mừng rỡ dùng phổ giang lại nói mới hăng hái a. Hắn theo Vu Đức Hoa vào công trình hạng mục bộ. Tổng công trình sư ra đón. Hắn là theo chân Vu Đức Hoa cùng đi nước Đức tham gia triển lãm. Tạ ơn tại tổng, lần này thật mở rộng tầm mắt. Chúng ta lần này càng có lòng tin. Lý Hòa chỉ ở một bên nhìn công trình bản vẽ, cũng không có chen vào nói, một bộ hoàn chỉnh kiến trúc bản vẽ, căn cứ chuyên nghiệp nội dung hoặc tác dụng khác biệt, đều có một đống lớn, theo bản vẽ mục lục đến kiến trúc thi công đồ, cái gì cần có đều có, chỉ riêng một bộ lấy độ ấm thông gió bản vẽ liền có hơn 700 trang. Đây vẫn chỉ là bước đầu phương án, Vu Đức Hoa nói, vất vả, tổng công nói. Nói câu lời khó nghe, Vu tiên sinh, đây là ngươi tín nhiệm chúng ta, ngươi đây là lấy tiền cho chúng ta luyện tập a. Hắn cũng là rất cảm động, phí tổn 500-600 triệu Mỹ kim công trình, liền rất bốc đồng giao cho bọn hắn. Hắn không khỏi không được cảm khái, phải biết trong lúc đó benzin người đều đến rồi, thậm chí muốn vô tức tiền cho vay Viễn Đại tập đoàn. Viễn Đại tập đoàn như thường cự tuyệt. Viễn Đại tập đoàn cự tuyệt benzin người trưởng thành phương án, ngược lại lựa chọn bọn hắn loại này không có thi công kinh nghiệm đoàn đội. Bọn hắn còn có thể nói cái gì đó? Không có gió giảm dần khí. Lý Hòa trước nhìn 8 chương tổng bản vẽ thiết kế, đưa ra dạng này một cái nghi vấn. Siêu cao hình kiến trúc tao ngộ cấp 6 trở lên gió mạnh lúc, trong kiến trúc người sẽ có rất nhỏ lay động cảm giác, mà lại phủ giang thường xuyên tao ngộ bão tập kích. Bởi vậy, kiến trúc đặc biệt lắp đặt dạng này gió giảm dần khí, có thể vì trong kiến trúc người cung cấp càng thêm thoải mái dễ chịu sử dụng hoàn cảnh. Hắn tại cơ học có lợi nửa cái chuyên gia, theo bị lực phân tích góc độ, đại khái có thể nhìn ra một vài vấn đề. Gió giảm dần khí, tổng cộng nghi ngờ nhìn Lý Hòa một chút. Người trẻ tuổi này vừa tiến đến liền nhìn bản vẽ, hắn tưởng rằng Vu Đức Hoa phía dưới nhân viên, vì lẽ đó một mực cho không để ý đến. Vu Đức Hoa cuống quýt giới thiệu nói, đây là chúng ta Viễn Đại tập đoàn chủ tịch, lần này là đặc biệt vì Phổ Đông hạng mục, theo Hồng Kông đi tới. Chủ tịch, cái danh xưng này càng thêm làm cho Tổng cộng cảm giác lạ lẫm. Vu Đức Hoa nói nghiêm túc, hắn là lão bản của ta. Nói rõ như vậy Bạch không có. Lão bản, lần này quả thực làm cho Tổng cộng không thể tin được. Hắn nhìn xem Vu Đức Hoa, nhìn lại một chút Lý Hòa, một cái lão cầm ổn trọng, một cái ngoài miệng không có lông, nhưng là nhìn lấy Vu Đức Hoa nghiêm túc dáng vẻ, lại tựa hồ không phải đang nói đùa. Hắn ngượng ngùng hướng Lý Hòa đưa tay, nói, Lý Đồng Sự Trưởng, ngài tốt, hoan nghênh đến chỉ đạo. Vu Đức Hoa chỉ vào Tổng Công nói, đây là Tổng Công Trình Sư, Chu Quốc Hào Tiên Sinh. Lý Hòa cũng đưa tay ra nói, tạ ơn, gọi ta Lý Hòa là được rồi. Quê quán Hoàn Bắc, ngươi là người Trung Quốc. Chu Quốc Hào nói xong, luôn cảm giác xử trí từ có chút không đúng, lại bổ sung, Lý Chủ tịch là nội địa. Lý Hòa cười nói, không thể giả được, cầm thẻ căn cước cho ngươi xem một chút. Không cần, không cần, Chu Quốc Hào nói xong lại có chút kích động. Đây coi là không tính người Trung Quốc mình đầu tư, mình kiến tạo cái thứ nhất nhà chọc trời. Cái này thăng lên đến một cái khác độ cao, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hắn tiếp tục hỏi, Lý Chủ tịch, ngươi mới vừa nói ngọn gió nào giảm dần khí. Cái này thật chưa nghe nói qua, một cái nhân viên xây cất chưa từng nghe qua cái này. Hắn thật có chút xấu hổ, chưa từng nghe qua. Lý Hòa cau mày một cái, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ lúc này gió giảm dần khí còn không có tại nhà chọc trời trên có ứng dụng? Hắn hỏi, cầu nối lên giảm dần khí biết không? Giảm dần khí là lấy cung cấp vận động lực cản, hao tổn giảm vận động năng lượng trang bị, lợi dụng giảm dần đến hít có thể giảm sóc, không phải cái gì kỹ thuật mới. Tại hàng không vũ trụ, hàng không, quân công, súng pháo, ô tô chờ ngành nghề bên trong sớm đã ứng dụng đủ loại giảm dần khí giảm chấn tiêu có thể. Theo thế kỷ 20 thời năm 1970 về sau, mọi người bắt đầu từng bước đem những này kỹ thuật chuyển dùng đến kiến trúc, cầu nối, đường sắt chờ kết cấu công trình bên trong, phát triển hết sức nhanh chóng. Đặc biệt là có hơn 50 năm lịch sử dịch ép dính nhớp giảm dần khí. Tại nước Mỹ bị kết cấu công trình giới tiếp nhận trước kia, trải qua đại lượng thí nghiệm, nghiêm ngặt thẩm tra, lặp đi lặp lại luận chứng, đặc biệt là địa chấn khảo nghiệm quá trình khá dài. Chu Quốc Hào vừa cười vừa nói, Lý Chủ tịch, ngươi nói chính là giảm sóc khí à? Đúng, Lý Hòa giật mình. Đại khái tên kêu không nhất trí mà thôi. Chu Quốc Hào nói, Vu tiên sinh trước mắt tuyển định trúng thầu đơn vị là một nhà Canada công ty. Bọn hắn chỉ là cho một cái sơ bộ bản thiết kế. Hoàn chỉnh đồ muốn tới đợi đến Tết Nguyên đán, mà lại chúng ta cùng Canada nhà thiết kế trao đổi qua. Bọn hắn không có đề cập qua cái gì giảm sóc biện pháp. Lý Hòa lắc đầu nói, nhất định phải có gió giảm dần khí, có hoặc là không có, tại thoải mái dễ chịu độ lên, hoàn toàn là khác biệt thể nghiệm. Hắn vẫn là kỹ càng cho Chu Quốc Hào giải thích một lần gió giảm dần khí nguyên lý. Giảm dần khí cũng không phải là cái gì cao đại thượng đồ vật. Trên thực tế chính là dùng một cái chất lượng khối cùng dây kéo cấu thành một cái cự hình phục bày. Nó cùng chủ thể kết cấu cộng hưởng, có thể tiêu giảm cao ốc lắc lư. Về sau hơi phức tạp điểm, cũng chính là áp dụng điện dòng xoáy kỹ thuật giảm dần hệ thống dùng cho giảm bớt chất lượng khối dao động, tiêu hao gió chấn đưa vào năng lượng. Chu Quốc Hào rất là chấn kinh Lý Hòa tại cơ học lên tạo nghệ. Giơ ngón tay cái lên nói, ngươi thật là phương diện này chuyên gia. Bình Tùng ngạo khí nói, lão bản của chúng ta là vật lý học giáo sư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.